Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3905. Chương 3905. Lưu lại một hai cái. Đừng nói là ma ảnh, cho dù là cổ nguyên loại này tồn tại, đối Cửu Long đỉnh hiểu rõ đều phi thường có hạn, cho nên ma ảnh lúc này đã bắt đầu sinh thoái ý. Hắn cảm thấy mình khả năng đánh không lại đám nhóc con này. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết, sức chiến đấu rất mạnh, thời gian loạn lưu chỉ duy trì 5 giây chi phối, ma ảnh trên thân tăng thêm không hạ 10 đạo vết thương. Khi thời gian loạn lưu biến mất trong nháy mắt đó, ma ảnh mặc dù thương thế không nhẹ, nhưng hai mắt của hắn trung đột nhiên hiện lên một tia rét lạnh sát ý. Mặc dù hắn nghĩ lui, nhưng y nguyên còn muốn lại làm một chút cố gắng cuối cùng. Dù là giết không được Bạch Vũ Triết, hắn cũng có lòng tin toàn thân trở ra. Bá, một khắc này, ma ảnh tốc độ tăng vọt, cả người đều hóa thành một đạo mông lung huyễn ảnh, cấp tốc phóng tới Bạch Vũ Triết. Dao găm trong tay vũ động, từng đạo màu đen phong mang không ngừng xuất hiện, điệp ra, uy lực cũng không ngừng bạo tăng. Tầng không gian tại hắn một chiêu này phía dưới, giống như đừng cắt thành mảnh vỡ, nhìn qua vô cùng khủng bố. Đối mặt loại này cường hoành chiêu thức, mà lại đã không có thời gian loạn lưu phụ trợ, Bạch Vũ Triết cũng không dám thật ngạnh kháng, cho nên hắn chỉ có thể lần nữa đến nay Cửu Long đỉnh. Ngang, lại là một tiếng long ngâm, Cửu Long đỉnh phía trên thần long hư ảnh lần nữa hiển hiện, đem Bạch Vũ Triết cùng toàn bộ thân đỉnh đều vờn quanh ở trong đó, hình thành một đạo giống như tường đồng vách sắt năng lượng tường. Oanh, oanh, oanh, ma ảnh kia trồng chất phong mang chạm tại phía trên, lập tức tản mát ra từng đợt kinh khủng tiếng oanh minh. Thần long hư ảnh đang rung động, năng lượng tường điên cuồng ba động, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn trở một chiêu này. Ma ảnh chiêu thức bị toàn bộ bị cự tại bên ngoài. Rút, nhìn thấy loại tình huống này, ma ảnh không chút do dự hô một tiếng, sau đó quay người liền hướng độc hạt hộ pháp bên kia bay đi. Thái độ rất là kiên quyết, hắn cảm giác chính mình đối Bạch Vũ Triết thực tế thật không thể giải thích. Làm không tốt đối phương bằng vào một cái Cửu Long đỉnh, liền có thể cùng chính mình đối chiến cả buổi. Lại hắn còn có mấy cái giúp đỡ tình huống phía dưới, chính mình căn bản cũng không có cơ hội a. Ma ảnh tốc độ rất nhanh, hắn muốn đi, Bạch Vũ Triết xác thực cũng không có cách nào, dù sao bản thân thực lực chênh lệch vẫn còn thật lớn. Nếu như không phải có Cửu Long đỉnh, bọn hắn 6 người liên thủ đều đánh không lại ma ảnh. Bất quá hắn vẫn là nhanh chóng đuổi theo, tối thiểu nhất cũng muốn cùng Long Hóa Khâm tụ hợp trước. Ma ảnh đi vào bên này chiến trường sau đó, lập tức ra tay giúp đỡ, trợ giúp độc hạt hộ pháp mấy người bọn hắn thoát ly chiến đấu. Muốn bằng nhanh nhất tốc độ rút lui, có sự gia nhập của hắn, Long Hóa Khâm áp lực nháy mắt gia tăng, 6 người đồng thời thoát ly chiến đấu, nhanh chóng hướng nơi xa bay đi. Đã đến, không định lưu lại một hai cái tới sao? Bạch Vũ Triết thanh âm truyền đến, ma ảnh cùng độc hạt hộ pháp hắn là không có cách nào. Liền hắn hiện tại căn bản không có cái này bản lĩnh. Nhưng cái khác mấy cái lời nói, hắn tất nhiên muốn giết chết một hai cái. Không phải huyết nguyệt ma giáo thật sự coi chính mình dễ khi dễ như vậy sao? Thiên thần cảnh đỉnh phong a. Loại này cường giả dù là tại huyết nguyệt ma giáo, cũng đã thuộc về cao đẳng chiến lực tài nguyên. Diệt đi một cái là một cái. Bạch Vũ Triết vừa mới nói xong, thiên long chi mâu liền phát động. Chỉ gặp hắn hai con ngươi bên trong quang mang đen kịt lóe lên. Một cỗ vô ảnh lực lượng vô hình nháy mắt giáng lâm tại phía trước trong đó một người áo đen trên. Thân, a. Người kia lập tức hét thảm một tiếng, nguyên bản chính nhanh chóng phi hành thân thể trực tiếp từ không trung rơi xuống. Trong khoảnh khắc đó, hắn đối với mình thân thể cơ hồ hoàn toàn mất đi trưởng khống. Mặc dù hắn rất nhanh liền có thể điều chỉnh xong, nhưng trong chớp nhoáng này là đủ chí mạng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN